Chiến thần Hào Môn, chương 1167. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đệ 1167 chương chỉ là một bắt đầu. Không ai dám trả lời. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Trước mắt ngả mỹ nhĩ, đẹp đến không thể tả, không đơn thuần là sắc đẹp của nàng, càng bởi vì thân phận của nàng, làm Sơ Loan thẻ gia tộc thành viên trọng yếu, địa vị của nàng cực cao, người thủ hạ đối với nàng tôn trọng cùng kính nể, càng là thường nhân khó có thể tưởng tượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngả mỹ nhĩ giống như là tự hỏi tự trả lời. Để chén rượu xuống, ta đoán, chắc là quốc nội a. Nàng quay đầu, nhìn mình thiếp thân bí thư. Lâm thị bên kia, có liên lạc sao? Ta tới cầu hòa, bọn họ là phản ứng gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngả mỹ nhĩ tiểu thư. Đối phương nói, có thể nói chuyện, liền một câu nói này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Ngả mỹ nhĩ có chút ngoài ý muốn. Cũng chỉ có bốn chữ này. Có thể nói chuyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lâm thị thật đúng là có đủ sức mạnh a. Xem ra. Cái này bảo ra máy bay gặp chuyện không may. Tổn thất nặng nề. Cùng cái này Lâm thị. Thoát không khỏi liên quan. Có thể nàng vẫn là hiếu kỳ. Lâm thị nhân. Là thế nào tay nắm cửa. Nhanh như vậy liền đưa đến hải ngoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, căn cứ tình báo của nàng. Lâm thị hiện tại, nhưng là ngay cả biên giới cũng còn không có bước ra đâu. Xem ra, ta xem thường bọn họ rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngài Mỹ đặc biệt đứng lên. Vóc người cao gầy, để cho người ta tròng mắt. Đều tựa như bị định trụ thông thường. Nàng nhìn rơi ngoài cửa sổ. Vậy nói chuyện a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Muốn theo chân bọn họ hẹn thời gian. Chính thức gặp mặt sao? Bí thư vội vàng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Ngả mỹ nhĩ cười cười. Lắc đầu nói. Không cần. Gặp mặt. Không cần quá chính thức. Khóe miệng của nàng, vung lên một nụ cười giảo hoạt, nhẹ tay khẽ quơ rồi vung. Bí thư lập tức hiểu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cùng lúc đó, bảo ra máy bay rơi phi cơ tin tức, đã truyền trở về. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hoàng Ngọc Minh đối với Giang Ninh, là đã sớm tâm phục khẩu phục, nhưng lúc này... Như trước rung động nói không ra lời. Giang Ninh nói. Bảo gia nhân không về được. Cái này quả nhiên tựu ra chuyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nhưng hắn có thể khẳng định. Giang Ninh không có xuất thủ. Thậm chí. Giang Ninh căn bản cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Bảo gia Lâm thời hủy bỏ trở về nước kế hoạch, hiện tại đang ở xử lý rơi phi cơ sự kiện. Hoàng Ngọc Minh mới từ lão Triệu Na chiếm được tin tức. Lập tức quả nhiên nói cho Giang Ninh. Nghe nói, bảo gia có hai cái trực hệ huyết mạch, liền chết thảm ở trong đó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây chỉ là một bắt đầu. Giang Ninh nói. Tạm thời không cần phải xen vào bảo gia rồi. Bọn họ hiện tại, sợ rằng không có công phu. Tới tìm chúng ta phiền phức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, là, Hoàng Ngọc Minh gật đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh nói như vậy. Hắn liền hiểu, quốc nội trong lòng đất vòng tròn. Trong khoảng thời gian này. Chúng ta đã dọn dẹp không sai biệt lắm. Tạo lập được trật tự mới. Còn có cái gì cần làm? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Người xem đó mà làm thì tốt rồi. Giang Ninh phất phất tay. cười nói, ta hiện tại cũng rất muốn về hưu. Chuyện gì cũng không quản. Mỗi ngày cùng mưa thật ngây người một khối là tốt rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hoàng Ngọc Minh cười cười. Giang Ninh phần này tâm tình, hắn là thực sự rất bội phục. Rõ ràng có thể được rất nhiều. Thậm chí có thực lực, có thể trưởng khống trên cái thế giới này. Rất lớn một bộ phận tài nguyên. Nhưng Giang Ninh chính là không có bất kỳ hứng thú gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn chỉ cần Lâm Vũ Chân. Thẩm Nghĩ Hầu ở Lâm Vũ Chân bên người. Đi, việc nhỏ ta trực tiếp đánh nhịp xử lý. Có nhu cầu hỏi ngươi, ta hỏi lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hoàng Ngọc Minh cũng không lãng phí Giang Ninh thời gian. Giang Ninh cần hắn, chính là cần hắn tới giải quyết vấn đề. Hắn có thể giải quyết, sẽ không cần cho Giang Ninh thêm phiền toái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hoàng Ngọc Minh ly khai. Giang Ninh một người ngồi ở phòng làm việc, cảm thấy có chút buồn chán. Lâm Vũ Chân bận rộn một chút, cũng không có thời gian phản ứng đến hắn. Gần nhất còn bất chợt cùng Long Linh Nhi hẹn đi dạo phố. Hắn ngay cả người hầu cơ hội cũng không có. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không gian A, cấp cho lẫn nhau không gian A, Giang Ninh luôn là như vậy nhắc nhở chính mình. Lâm Vũ Chân không phải của hắn vật phẩm riêng tư. Nàng cũng có cuộc sống của mình vòng tròn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tuy là Lâm Vũ Chân vòng sinh hoạt, mặc kệ trở nên bao lớn, hay hoặc là nhiều tiểu, Giang Ninh mãi mãi cũng là của nàng hạch tâm. Cách chương.